Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 579, Sinh Mệnh Chi Đèn 2. Quỷ Mẫu nói, như thế nào đạo, hắn, chính là nói, An Tĩnh Gió chỉ Diệp Thiếu Dương, nói, trừ ma vệ đạo, cứu vớt thiên hạ, 3 ngày không học tập, cản không nổi sao sao. Lão nạp quyết định học hắn một bà, xong, nhúng tay nổi Diệp Thiếu Dương, tức giận nói, nhớ kỹ, người thiếu lão nạp một cái mạng. Diệp Thiên Sư, con đường chứng đạo dài răng rạc, lại đi lại quý trọng, lão nạp đi trước, nói xong, cầm trong tay niệm châu ném không trung, chắp hai tay, kết thành pháp ấn, trong miệng niệm lên đại bi chú. Này chuỗi bị hắn vứt lên niệm châu không có lại hạ xuống, mà là dường như pháp quan giống nhau treo ở trên đầu hắn phương, không ngừng xoay tròn, phóng xuất từng đạo kim quang, đem quanh người hắn bao trùm. Quỷ Mẫu hét lớn một tiếng, mệnh lệnh đại quân xuất phát, muốn từ An Tĩnh Gió trên thân thể bước qua đi. Thế nhưng như An Tĩnh Gió nói, đạo lý cho tới bây giờ sẽ không ở nhiều người bên kia. Thực lực cũng giống vậy. An Tĩnh Gió khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm lại con mắt, theo niệm châu thả ra kim quang càng ngày càng mạnh, đem An Tĩnh Gió cả người nhuộm thành kim sắc, dường như nhất tôn Phật tượng. Sau đó, rung động nhất một màn phát sinh, An Tĩnh Gió thân thể hòa tan một cái, hóa thành màu vàng bột phấn. Bị vẻ này kim quang nâng, trên không trung hình thành một chiếc đèn hình dạng, ngọn lửa từ từ, quang minh bất khuất, hoặc Phật, đại sư đi thong thả. Núi trên, các thôn dân thấy cái này thảm thiết một màn, không biết là người nào cầm đầu, từng cái quỳ xuống, ngay cả này không phải chủ lưu ăn mặc tao niên, cũng bị An Tĩnh Gió hiến thân lây. Dù sao đây không phải là trong kịch tivi thấy, mà là chân thực phát ở trước mắt, loại này tâm linh chấn động, không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Thiếu Dương cũng choáng, xa xa nhìn An Tĩnh Gió phân giải nhục thân hình thành một chiếc đèn. Biết An Tĩnh Gió là thi triển ra Phật môn thảm thiết nhất, Nhiên Đăng cổ thuật. Hy sinh nhục thân, hóa thành linh quang ngăn địch. Bỗng nhiên nhớ tới cùng An Tĩnh Gió ban đầu lần gặp gỡ, hắn mặt đối với mình nghi vấn, ra lời nói kia, trong lòng bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai vào lúc đó, An Tĩnh Gió liền đã làm tốt hy sinh mình chuẩn bị. Sở dĩ, hắn mới có thể tọng, để cầu trước khi chết thoải mái một bà, không bạc đãi bụng của mình. Đây là một cái tục nhân, một cái không hợp cách hòa thượng. Thế nhưng hắn thời khắc này sở tác sở vi, đã có thể xưng là Phật. Lúc này, tứ bảo đám người đã đánh nát tất cả đầu khô lâu. Đáp án cấm chế, đang hướng về bên này cuồn cuộn. Đột nhiên thấy một màn này, tứ bảo hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, rơi lệ nói, sư thúc đi tốt, An Tĩnh Gió thân thể, cấp tốc hòa tan phân giải. Rất nhiều cái gì cũng không còn lại, nhục thân phân giải thành kim phấn, không ngừng bổ sung cho ngọn đèn kia, thân thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, ngọn đèn kia bỗng nhiên sáng lên, mới vừa rồi vạn đạo kim quang, đánh vào này nỗ lực đến gần quỷ tốt trên người, mặc kệ bị đánh trúng vị trí nào, quỷ tốt lập tức hòa tan, hồn phi phách tán, ghê tởm. Tu La Quỷ Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân mà lên, nhúng tay hai tay, nắm sinh mệnh chi đèn đuôi đèn, không ngừng thả ra quỷ lực, chống đỡ tia sáng phát tán. Bất quá vẫn là có rất nhiều kim quang bay ra, đem bên người nàng quỷ tốt từng cái giết chết. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Trương Thơ rõ ràng cũng xông lên, đều tự vận dùng pháp khí. Biểu hiện thần thông, đem quỷ tốt môn giết chết hoặc thu phục. An Tĩnh Gió hiến thân, ở trong lòng mọi người, đánh kế tiếp bi phẫn dấu vết. liền đối phương rất nhiều quỷ tướng các loại đầu mục, đều bị cái này siêu cấp rung động một màn hù được. Tuyết Kỳ nhíu rừng ở bị quỷ mẫu nắm trong tay, lấy tu vi đối kháng sinh mệnh chi đèn, ánh mắt trinh nhiên, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Chỉ có Diệp Thước, không chút nào bất kỳ phản ứng nào, vẫn mang theo bầy quỷ. Đối với Diệp Thiếu Dương tiến hành điên cuồng công kích, Diệp Thiếu Dương lấy một địch chúng, đau khổ chống đỡ. Nếu như Diệp Thước lúc này phản bội, chúng ta lập tức là có thể chuyển bại thành thắng. Đứng ở sơn mã, nhìn Diệp Thiếu Dương phương hướng, nắm chặt nắm tay, thay hắn cảm thấy sốt ruột. Cái này bẫy cha Diệp Thước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người cũng nhìn ra, bây giờ muốn xoay cục diện. Hạch tâm ngay Diệp Thước trên người, lão Quách trên cao nhìn xuống, dò xét toàn bộ cục diện, phán đoán tương đương chuẩn xác. Ánh mắt chuyển qua Diệp Thước trên người, cau mày nói, hàng này bị dùng hồn đinh đinh ở hồn phách, muốn hóa giải hồn đinh, chỉ có một biện pháp, chính là dùng hắn chí thân huyết, lấy Mao Sơn huyết về thuật đánh vào thân thể hắn, mới có hy vọng dung hóa hồn đinh, tỉnh lại hắn linh trí. Xong, quay đầu tìm được Diệp Bá, nói, tam nương ở cái gì địa phương, vội vàng đem nàng tìm đến, dùng máu của nàng thử một lần, hiện tại đều xem nàng. Diệp Bá ngẩn ra, nói, Thiếu Dương không phải, nàng bị phong ấn lại, có thể thi triển cái gì pháp thuật à, đó là không được. Lão Quách mãnh nhưng nhớ tới cái này, cha, thất vọng đạo, huyết về thuật cần dùng hồn phách làm dẫn, thế nhưng trên người nàng phong ấn, khiến hồn lực một cũng thấm không đi ra, đúng Diệp Thước có còn hay không trực hệ. Diệp Bá giật mình một cái, lẩm bẩm nói, chuyện này, không có, dừng một chút, khiếp khiếp hỏi, có phải hay không chỉ có tỉnh lại Diệp Thước mới có hy vọng thủ thắng. Lão Quách nói, ngươi không lời vô ích sao? Diệp Thước bạo tẩu, thực lực đại tăng, hơn nữa rất nhiều giúp đỡ, có thể đem sư đệ buộc lại. Nếu như hắn giác tỉnh thần trí, chúng ta chẳng khác nào là nhiều hai cái quân đầy đủ sức lực. Tình huống đương nhiên cũng không giống nhau. Thở dài, nói, cảnh sao sao sư thiêu đốt tất thân pháp lực, hình thành mệnh đăng, tiếp tục như vậy, đèn cạn dầu, cũng chỉ là sát một ít lệ quỷ, không ai tiến lên hỗ trợ, cũng là vô dụng a, đáng tiếc a. Phía sau, Diệp Bá thở dài, nói, ta đi cho. Lão Quách mãnh nhưng quay đầu, nhìn hắn, ta theo Diệp Thước, là chí thân, ta đi hiến máu. Lão Quách nói, đùa gì thế? Ngươi biết cái gì là chí thân sao? Ngay cả thúc cháu như vậy đều không được. Diệp Bá phồng nói chuyện, phảng phất hạ cái gì quyết tâm, nói, ta là ba hắn, toán chí thân sao? Trong nháy mắt, Lão Quách, Mã, Diệp Manh, còn có chung quanh hắn một số người, biểu tình động lại, ngây ngốc nhìn hắn. Lão Quách người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói, ngươi không phải ở nói mớ chứ? Không có. Diệp Bá đột nhiên nộ, giống lớn đứng lên, Diệp Thước là con ta, là ta cùng mẫu thân nàng tam nương con tư sinh, như vậy đủ. Mọi người ngây người, may mà chân thím không ở bên một bên, đi trong từ đường chiếu cố thôn dân đi, nếu không, nghe lời này chính xác tại chỗ té xỉu. Diệp Manh phát thông một tiếng ngã rơi. Thất Thanh nói, ba, ngươi đồ cái gì, ta không dâu, chuyện chi tiết, ta không nghĩ, mời các ngươi tôn trọng ta đây sao sao đi, cha có lỗi với ngươi. Diệp Bá biểu tình thống khổ xem Diệp Manh liếc mắt, xoay người, bắt lại Lão Quách tay, nói, Quách đại sư, phải làm sao, ngươi nhanh mang ta đi hiến máu. Ngoặc kép, ngày hôm nay khởi muộn sở dĩ trễ hơn, không có mượn cớ, cảm tạ Hắc Khuynh Thành muội tử cùng một cái không biết tên họ huynh đệ khen thưởng. Ngày hôm nay tăng thêm, buổi chiều sẽ phát, thỉnh các vị đợi.